Chương 1406, nhiệm vụ mới. Nơi xa nhìn ra xa, thấy được một tòa huy hoàng thành trì, đây cũng là cổ hoa quần đảo hạch tâm Thiên Hoa Thành. Rốt cục trở về. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Hắn cảm giác được trong không khí ba động, tựa hồ có cường địch đến. Phương Thần khí tức quanh người hiện lên, đề cao cảnh giác. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Thiên Hoa Thành bên trong đen nghịt một bọn người ảnh lúc đi ra, trong nháy mắt sững sờ. Cái này trong nháy mắt, cầm đầu cổ hoa Minh Chu, liền tới đến Phương Thần trước người. Phương Thần, người rốt cục trở về. Ha ha ha, trở về liền tốt. Tại cổ hoa Minh chủ thân về sau, là kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân. Bởi vì Phương Thần lực lượng mới xuất hiện, để hắn tại cổ hoa Minh địa vị, cũng là nước lên thì thuyền lên. Đông đảo cao tầng, nhao nhao cùng Phương Thần chào hỏi. Tất cả mọi người biết rõ, cổ hoa Minh Chu đã đem Phương Thần coi như cổ hoa Minh đời tiếp theo người nối nghiệp. Sở dĩ, bọn hắn đối đãi Phương Thần thái độ, phi thường hữu hảo. Nhiều người như vậy đến kết giao hắn, Phương Thần đều có chút không thói quen. Đa tạ các vị. Phương Thần chắp tay nói. Trong đám người, Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cổ hoa Minh hưng sư động chúng nên đón Phương Thần trở về. Bao quát cổ hoa Minh Chu ở bên trong sở hữu cường giả, đều phi thường kích động. Cái này một ngày, cổ hoa Minh bên trong xếp đặt tiến hội, là Phương Thần bày tiệc mời khách. Phương Thần cũng là buông ra uống rượu, mãi cho đến lúc nửa đêm, hắn say khướt rời đi yến tịch chi địa. Ngày thứ hai, trứng mắt ánh mắt chiếu vào. Phương Thần ngón tay di động thoáng cái, toàn tức toàn thân của hắn động đậy. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở mắt, lập tức đau đớn cảm giác, chuyển khắp toàn thân. Thật là khó chịu. Phương Thần nhịn không được nói. Hơi khôi phục một chút, toàn tức đứng lên. Tối hôm qua uống nhiều quá, đến đều mơ mơ màng màng. Đang đang đang Bạch Vô Tung tới. Phương Huynh, thế nào? Bạch Vô Tung cười nói. Phương Thần lắc đầu cười khổ, toàn tức hỏi, Bạch Huynh tới tìm ta, có chuyện sao? Minh chủ để cho ta tới bảo ngươi, giống như có chuyện tìm ngươi. Bạch Vô Tung nói. Phương Thần gật đầu, sau đó nói, vậy chúng ta đi. Sở dĩ gia nhập cổ hoa Minh, chính là vì hoàn thành phục ma giới chu cho nhiệm vụ. Mà, hắn đã trở thành cổ hoa quần đảo danh phủ kỳ thực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Trừ phi là luyện ngục thiên tài, bằng không mà nói, tinh thần cảnh bên trong, không có địch thủ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, lưu tại cổ hoa Minh bên trong, cũng vô pháp tăng lên. Sở dĩ, Phương Thần chuẩn bị rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, hắn chuẩn bị tại đi kiếm sơn chi đỉnh, cảm ngộ thoáng cái kiếm thai. Chỉ chốc lát sau, Bạch Vô Tung liền mang theo Phương Thần, đi tới đại điện bên trong. Cổ hoa Minh Chu một thân một mình, đứng tại đại điện bên trong, chờ đợi Phương Thần. Minh Chủ! Phương Thần kêu lên. Cổ hoa Minh Chu quay người, đối Phương Thần gật đầu, sau đó ra hiệu Bạch Vô Tung ra ngoài. Các loại Bạch Vô Tung rời đi về sau, cổ hoa Minh Chu cười hát hát nói, Phương Thần, ngươi vừa trở về, vốn hẳn nên để ngươi nghỉ ngơi. Nhưng là, chúng ta cổ hoa Minh gần nhất gặp một chút phiền thoái, cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Minh chủ nói đùa, liền ngài đều không thể giải quyết sự tình, ta một cái tinh thần cảnh võ giả, làm sao có thể giải quyết? Phương Thần nói. Cổ hoa Minh Chu lắc đầu, nói, Phương Thần, sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Sau đó, cổ hoa Minh Chu bắt đầu cho Phương Thần giảng giải. Tại cách chúng ta cổ hoa quần đảo không xa Kiếm Thiên quần đảo, có một cái kiếm ma cốc. Các ngươi kiếm đạo phe phái đệ tử, bị vây ở kiếm ma trong cốc, không cách nào ra, sở dĩ Minh Chủ ý tứ, là để cho ta đi cứu hắn ra. Phương Thần đã biết được, Minh Chủ nói là ai. Kiếm đạo phe phái bên trong, chỉ lần này cùng hắn cùng Kiếm Vũ Hồng thiên tài, Tiêu Phong. Minh Chủ gật đầu. Phương Thần nhìn thẳng Minh Chủ, hỏi, Minh Chủ, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy a? Minh Chủ nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, toàn tức nói, Phương Thần, thực không dám giấu giếm, sở dĩ chọn ngươi đi, một là bởi vì thực lực ngươi siêu cường, tinh thần cảnh bên trong vô địch thủ, mà là bởi vì, tại cái kia kiếm ma trong cốc, có một bộ kiếm kinh. Nghe nói bộ này kiếm kinh, chính là thần giới một vị nào đó kiếm đạo cường giả để lại. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Thần giới kiếm đạo cường giả để lại kiếm kinh, bộ này kiếm kinh, đối kiếm tu tới nói, 10 phần trọng yếu. Ta muốn thỉnh cầu ngươi, vì ta cổ hoa Minh kiếm đạo phe phái, tiến về kiếm ma cốc, tìm kiếm kiếm kinh. Minh Chủ trầm giọng nói. Phương Thần lâm vào trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói cho ta nghe một chút đi kiếm ma cốc tin tức. Phương Thần đáp ứng, minh chủ cao hứng phi thường. Kiếm ma cốc là kiếm thiên quần đảo bên trong, một chỗ phi thường quỷ dị địa phương, chỉ có kiếm tu có thể tiến vào bên trong. Mà lại, nhất định phải là tạo hóa cảnh dưới đây võ giả. Cho nên chúng ta mới có thể chọn chúng ngươi, dùng thực lực của ngươi, lại thêm kia kinh khủng kiếm đạo tạo nghệ, vô cùng có khả năng đạt được kiếm kinh. Tiến vào kiếm ma cốc, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng an nguy của ngươi. Nhưng là, nếu ngươi đạt được kiếm kinh, rời đi kiếm ma cốc, khẳng định sẽ gặp phải kiếm thiên quần đảo cường giả cấp giết, đến lúc đó chúng ta cổ hoa minh tạo hóa cảnh cường giả sẽ đi đón ứng ngươi. Bất quá, chính ngươi cũng muốn cẩn thận chút, dù sao, là tại kiếm thiên quần đảo. Cổ hoa minh chu nói. Theo cổ hoa minh chu trong miệng, phương thần đại khái hỉ hệ u do kiếm ma cốc. Sau đó hỏi, lu cờ na ho xuất phát hôm nay tiểu đi. Phương thần gật đầu. Cổ hoa minh đã vì ngươi chuẩn bị tinh vực phi thuyền. Minh chủ, chính ta có tinh vực phi thuyền. Phương thần no ý cổ hoa minh chu suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Phương thần một thân một mình rời đi cổ hoa minh, ngoại trừ minh chủ ai cũng không biết. Bởi vì hắn thực lực rất mạnh, một khi tiến về kiếm thiên quần đảo, tất nhiên sẽ gây nên tinh thần cảnh võ giả khủng hoảng. Sở dĩ, vẫn là điệu thấp một chút. Phương thần đi tới một chỗ chỗ ẩn nút, kích hoạt lệnh bài, thân thể biến mất. Sau một khắc, hắn về tới phục ma giới bên trong. Lặng yên không tiếng động đi tới phục ma giới tầng thứ 3, tìm được bản tôn. Phương thần chuẩn bị để phân thân lưu tại phục ma giới bên trong tu luyện, bản tôn tự mình tiến về kiếm thiên quần đảo. Lão đại, rốt cục sắp đi ra ngoài sao ta nhanh nhịn gần chết. Tiểu lão thử thò đầu ra, cười ha hả nói. Đi thôi. Cùng phân thân liếc nhau, mà sau đó đến trước truyền tống trận. Soạt bạch quang lóe lên, phương thần ra kiếm thiên quần đảo cương vực bên trong. Lão đại, đây là nơi nào tiểu lão thử hỏi. Kiếm thiên quần đảo. Lão đại, chúng ta tới nơi này làm gì tiểu lão thử tò mò hỏi. Tìm kiếm kiếm kinh. Trên thực tế, phương thần vốn định cùng minh chủ nói, muốn rời khỏi cổ hoa minh, đi ra ngoài lịch luyện. Coi đây là lấy cớ, trở về phục ma giới. Nhưng là, theo cổ hoa minh chu trong miệng biết được kiếm kinh sự tình, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Chúng ta đi cái nào tiểu lão thử hỏi. Phương thần ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, sau đó nói, hư thiết thần sư tựa hồ ngay tại kiếm thiên quần đảo ẩn cư. Dứt lời, phương thần trong đầu, nổi lên hư thiết thần sư lúc trước cho chính mình địa đồ, tiến về hắn ẩn cư chi địa. Vừa mới cùng phân thân giao tiếp thời điểm, phương thần lấy được hồng ly kiếm, còn có hư không hắc ngân, lưu ly vỏn phở ảm thiết, kiếm gỗ, cái này ba loại vật liệu. Đã đi tới kiếm thiên quần đảo, thuận tiện để hư thiết thần sư hỗ trợ tăng lên thoáng cái hồng ly kiếm phẩm chất. Một khi hồng ly kiếm đạt tới thất giai thần binh chi cảnh, thực lực của mình sẽ lại lần nữa tăng lên. Phương thần sở dĩ lựa chọn bản tôn tự mình đến đây kiếm thiên quần đảo, cũng là có nguyên nhân. Đệ nhất, chính mình bản tôn, thực lực hơi mạnh hơn phân thân. Thứ hai, bản tôn có được kim sắc trái tim, đối với tìm kiếm kiếm kinh, lại càng dễ một chút. Sau 3 ngày, phương thần đi tới hư thiết thần sư ẩn cư chi địa. Nhìn qua cao vút trong mây sân phòng, phương thần cảm thán một tiếng. Cái này hư thiết thần sư ẩn cư chi địa, ngược lại là thanh tĩnh. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới trên đỉnh núi, ở chỗ này có một tòa cung điện, từ bên ngoài nhìn vào điệu thấp dạng dị. Vừa mới tới gần cung điện, tự có một cái võ giả, lớn tiếng quát tháo. Nhanh chóng tối lui, nơi này là hư thiết thần sư ẩn cư chi địa, ngoại nhân không được đi vào. Phương thần sững sờ, toàn tức ôm quyền nói ra, vị tiểu ca này, phiền phức thông báo một chút, liền nói cố nhân phương thần cầu kiến hư thiết thần sư. Hừ, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin tưởng ngươi thật sự là buồn cười người như ngươi, ta mỗi ngày đều gặp được rất nhiều. Cái này võ giả cười lạnh nói. Hắn căn bản không tin tưởng phương thần nói là sự thật. Phương thần nhíu mày, có chút không vui. Là thật là giả, ngươi hỏi thăm thoáng cái hư thiết thần sư chẳng phải sẽ biết phương thần cố gắng áp chế trong lòng giận hòa đạo. Tiểu tử, ngươi như tại không đi, đừng trách ta không khách khí. Võ giả nổi giận đùng đùng, muốn động thủ. Nếu ta mạnh hơn sông, ngươi căn bản ngăn không được.